Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 305, thực xin lỗi, lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đạo lôi đình rơi xuống, Trương Hạo Hiên trên không ngừng bị đánh rơi, sau đó lại bay lên quang ảnh sư tử màu đỏ dần trở nên ngưng thực cũng dần chuyển sang màu vàng. Chuyện này không hề nghi ngờ là một hiện tượng tốt. Bất quá, bản thân Trương Hạo Hiên tiêu hao cũng rất lớn. Hiện tại hắn đã hiểu vì sao Đường Tam muốn hắn hấp thụ sinh mệnh năng lượng 3 ngày, hơn nữa phải toàn lực hấp thu. Trong quá trình độ kiếp giúp hắn khôi phục thương thế, bổ sung tiêu hao chính là sinh mệnh năng lượng A, Hoàng Kim Thụ mang đến sinh mệnh năng lượng thuần túy nên hắn mới khôi phục nhanh như vậy. Nhưng là theo từng đạo lôi đình rơi xuống, những sinh mệnh năng lượng này cũng dần giảm bớt. Chuyện này làm Trương Hạo Hiên có chút căng thẳng. Hắn là lần đầu tiên độ kiếp cũng không biết lôi kiếp này sẽ kéo dài bao lâu. Ít nhất từ tình huống trước mắt bầu trời vẫn âm trầm như cũ, lôi kiếp cũng không có dấu hiệu muốn tiêu tán. Ầm ầm, một đạo lôi đình to lớn rơi xuống, đánh Trương Hạo Hiên rớt xuống. Hắn miễn cưỡng khống chế lại thân thể mình, trong cơ thể bắt đầu có cảm giác trống rỗng. Tích lũy vẫn chưa đủ sao? Trương Hạo Hiên nhíu chặt lông mày. Nhưng thời điểm này, hắn ngạc nhiên phát hiện bầu trời dường như đã sáng hơn, lôi kiếp đã yếu ớt. Thanh âm Đường Tam lúc này truyền đến. Lão sư, lần sau bị đánh, ngài có thể rơi vào trong biển, ta giúp ngài bổ sung sinh mệnh lực. Trương Hạo Hiên bây giờ không mở miệng được nhưng nghe hắn nói vậy cũng yên tâm. Quả nhiên, một đạo lôi đình rơi xuống, rõ ràng đã nhỏ hơn so với trước đó. Ầm ầm, một tiếng, Trương Hạo Hiên bị đánh rơi xuống biển, mây đen trên bầu trời cũng theo đó tản đi vài phần. Trương Hạo Hiên rơi vào trong biển, bởi vì thân thể có nhiệt độ cao nên lập tức làm nước biển bốc hơi. Nhưng ngay sau đó hắn cảm nhận được sinh mệnh năng lượng khổng lồ từ biển cả tràn vào cơ thể hắn, nhanh chóng bổ sung tiêu hao. Mặc dù hắn trời sinh bài xích thủy nguyên tố, nhưng lúc này sinh mệnh năng lượng tràn vào làm thân thể trống rỗng của hắn cảm thấy thật thoải mái. Ngô, đây là thành công đi. Trương Hạo Hiên tâm tình rất tốt, thật vui sướng. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, lòng hắn chợt thắt lại. Một dự cảm bất thường đột ngột xuất hiện trong đầu. Phải biết rằng, hắn hiện tại dù chưa hoàn toàn thành thần, nhưng cũng tính là bán thần, tinh thần lực đã có đặc thù của thần thức dự cảm với nguy hiểm mạnh hơn trước rất nhiều. Chuyện gì xảy ra, có vấn đề gì sao? Lúc này, vì xung quanh hơi nước bốc lên dữ dội nên hắn không thấy tình huống bên ngoài. Nhưng Đường Tam thì lại trợn mắt há mồm, khi Trương Hạo Hiên rơi xuống biển, hắn đã dẫn động sinh mệnh năng lượng trong biển bổ sung cho lão sư. Nhưng ngay chớp mắt đó, dường như cảm nhận được hắn tồn tại, tựa hồ có một cỗ ý chí vô hình quét ngang tới. Đường Tam cơ hồ ngay lập tức phong bế thần thức để thân thể mình chìm sâu xuống dưới. Nhưng là trên bầu trời, vân kiếp nguyên bản muốn tản đi lại ngưng tụ, hơn nữa còn lớn gấp đôi so với trước đó. Mà cảm nhận được nguy cơ, Trương Hạo Hiên đã xông lên mặt biển, và nghênh đón hắn là ba đạo thiên lôi to lớn màu đỏ như máu. Lôi kiếp trước đó đều chỉ có một đạo. Mà lần này là lôi kiếp liên hoàn, hơn nữa uy năng thật lớn. Một vị nào đó đang chìm dưới biển sâu ở trong lòng thầm nhủ, lão sư ta có lỗi với ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân Đường Tam đúng là có hảo ý, hắn lấy thần thức dẫn động sinh mệnh năng lượng trong biển là muốn bổ sung tiêu hao cho Trương Hạo Hiên, nhưng vấn đề là hắn lại dẫn động trong quá trình Trương Hạo Hiên độ kiếp. Cảm ứng của vị diện đặc biệt nhạy cảm ở vùng này, lập tức đã phát hiện ra tồn tại. Dị đoan, dù Đường Tam ngay lập tức đã phong bế thần thức nhưng uy năng của vị diện đã rơi xuống trong nháy mắt. Đối mặt với ba đạo lôi kiếp to lớn, Trương Hạo Hiên cơ hồ không chút do dự chìm xuống biển, hỏa diễm mãnh liệt nhô lên trên, muốn ngăn cản ba đạo lôi đình hạ xuống. Một đạo bạch quang từ dưới biển tuôn ra chiếu rọi trên người hắn, khiến ba đạo thiên lôi kia bị lệch một chút không chính diện rơi trên người. Mặc dù vậy, Trương Hạo Hiên vẫn bị đánh sâu xuống dưới biển. Trong chốc lát một lượng lớn nước biển bốc hơi, lôi đình kinh khủng trong nháy mắt đã oanh tạc một vùng biển rộng chừng ngàn mét vuông. Trương Hạo Hiên chỉ cảm thấy đầu mình trống rỗng, trong chớp mắt này, tinh thần cùng cảm xúc tựa hồ đã hoàn toàn biến mất. Hắn cũng không biết có một cây dây leo yên lặng quấn lấy mắt cá chân của hắn. Khi lôi đình điên cuồng đánh phá đã đem hắn kéo xuống sâu trong biển. Thực tế Trương Hạo Hiên đã hoàn thành độ kiếp, ba đạo lôi đình phía sau này cũng không nhằm vào hắn, mà nhằm vào dị đoan, mà vị diện cảm ứng được, mà dị đoạn khi lôi đình oanh kích đã hoàn toàn biến mất trên bầu trời vân kiếp ngưng tụ trong chốc lát đã tản ra. Khóe miệng Đường Tam hơi giật giật nhìn Trương Hạo Hiên đang hôn mê trước mặt nhất thời không nói nên lời. Khi hắn dẫn động sinh mệnh năng lượng trong biển giúp Trương Hạo Hiên thì cũng có chút ý muốn thăm dò vị diện, hắn điều động thần thức vô cùng ít. Nhưng hiển nhiên là, với một kẻ ngoại lai như hắn, vị diện bài xích còn mạnh hơn so với tưởng tượng. Hắn mới để lộ một tia thần thức rất nhỏ đã có tình trạng này, vậy nếu hắn độ kiếp thì sẽ ra sao? Không phải là toàn bộ vị diện chi lực sẽ nhằm vào hắn. Đây chính là phiền toái cực lớn a, nếu như không giải quyết được vấn đề này, tương lai cửu giai chính là điểm cuối của hắn. Mà quan trọng là khi thực lực đạt tới một trình độ nhất định, cơ thể sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí, tu vi sẽ chậm rãi tăng lên. Trừ phi hắn phế bỏ chính mình, nếu không chắc chắn sẽ đến ngày phải đối mặt với thiên kiếp. Đây mới chuyện phiền phức nhất. Lần thăm dò này, Đường Tam đã hoàn toàn hiểu vị diện này bài xích hắn mãnh liệt như thế nào. Ở tình huống này muốn độ kiếp là không có khả năng, mình cần suy nghĩ cẩn thận mới được. Bất quá thân từng thần vương, hiểu rõ huyền bí trong vũ trụ, Đường Tam cũng ít nhiều lý giải được tại sao vị diện chi chủ Pháp Lam Tinh lại bài xích hắn. Không nói đến vị diện chi chủ làm theo bản năng hay là có trí tuệ, từ mặt đơn giản nhất, Pháp Lam Tinh có tài nguyên cực kỳ khổng lồ và dồi dào, nếu không cũng không có khả năng sinh ra đại yêu hoàng và thiên tinh hoàng có thể so sánh với thần cấp 1. Một tinh cầu có được tài nguyên khổng lồ như vậy, chỉ ít trong các hành tinh Đường Tam thấy, nó có thể xếp thứ nhất. Đã đến cấp độ năng lượng này, phương hướng phát triển trong tương lai của Pháp Lam Tinh là tiến hóa lên thần giới. Mà đây cũng là nguyên nhân nó bài xích Đường Tam. Một tinh cầu có tài nguyên phong phú rất dễ bị kẻ ngoại lai ngấp nghé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi bị kẻ ngoại lai nắm trong tay, như vậy, vị diện chi lực bị hấp thu thành tựu thần giới không phải vị diện này, mà là tặng cho người khác. Đơn giản hơn, Pháp Lam Tinh giống như một miếng thịt béo trong vũ trụ, nếu bị một vị diện cường đại phát hiện, nhất là thần giới phát hiện, chỉ sợ sẽ có suy nghĩ muốn thôn phệ nó. Đây chính là nguyên nhân quan trọng nó bài xích kẻ ngoại lai. Đường Tam thậm chí hoài nghi, vị diện sở dĩ bồi dưỡng ra nhiều cường giả như vậy cũng là để đối kháng với ngoại xâm. Cách chương.